Uầy uầy, cậu đến sớm vậy. Ừ, lần đầu có mặt trên radio online, Cherry hơi lo nên đến sớm lấy tinh thần. Cả Duy Anh nữa này, có mỗi mình là tới muộn. Đại tự kỷ kìa, lêu lêu, vừa Duy Anh còn kể cho Cherry nghe kinh nghiệm các lần thu trước nữa. Kỳ Huy tới muộn chỉ có thiệt thôi. Chắc là Cherry lại vòi vĩnh chứ gì, con gái hay lo xa thật đấy. Cứ thoải mái và tự nhiên như Kỳ Huy đây này, để đấy tớ giới thiệu trước cho. Ừ, Kỳ Huy quen hát trước đám đông rồi nên không lo là phải. Cherry sẵn sàng rồi nhưng vẫn hơi run. Con gái hay rụt rè và nhút nhát nhỉ. Này Kiwi làm sao vậy? Mở miệng ra là con gái thế này, con gái thế kia, mau mau bắt đầu thôi. Chào các bạn, mình là Kiwi. Dù nói vậy, nhưng lần đầu tiên xuất hiện trên radio online, Kiwi cũng rất là run. Cảm xúc bây giờ thật là khó tả, nhưng thực sự rất vui khi được gửi tới các bạn những số radio ý nghĩa. Còn mình là Cherry, tâm trạng mình giờ cũng giống như Kiwi vậy. Mình rất mong các bạn càng ngày càng yêu quý radio online chúng mình. Đấy cũng chính là động lực để chúng mình nỗ lực xây dựng ban radio. Và sau đây, chúng mình sẽ bắt đầu với chương trình Radio Online với Radio số 13 mang tên Gửi người phụ nữ tôi yêu. Kiwi này, cậu có biết vì sao khi yêu nhau người phụ nữ hay đứng bên trái người đàn ông không? Câu này thì cũng dễ thôi, để tôi kể chuyện cho mà nghe này. Bởi vì ngày xưa, người đàn ông thì cầm kiếm bên tay phải, cầm khiên bên tay trái, và tay trái là để bảo vệ, còn tay phải là để chiến đấu. Người phụ nữ thì cũng vậy thôi. Ồ, cậu cũng am hiểu đấy chứ nhở? Kiwi mà lại, cái gì mà chả biết. Nhưng mà câu chuyện 14 tháng 2 thì tớ lại không biết đâu. Thì cậu nghe tớ nói đây này. Đó là một câu chuyện tình yêu cảm động nhưng bi đát lắm. Ngày xưa, Valentine và Marius là một cặp tình nhân. Họ yêu nhau say đắm. Nhưng vì lần đó chiến tranh nên vua La Mã đã không đồng ý cho các đôi yêu nhau. Do đó họ đã lén lút tổ chức kết hôn cho các đôi tình nhân. Valentine đã bị bắt đúng vào ngày 14 tháng 2. Vì vậy người sau đã lấy ngày này là ngày lễ tình nhân đấy. Thế đố Kiwi nữa nhé, tháng 3 này có ngày nào đặc biệt? Thế mà cũng đố. Ngày 26 tháng 3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và cách đây 5 năm có một sự kiện rất quan trọng diễn ra. Đó là tớ được nhận chức hiệu đoàn đấy. Và bây giờ được đứng trong hàng ngũ của đội tình nguyện, tớ rất tự hào và hãnh diện. Cũng đúng, nhưng không phải đáp án rồi. Sao mâu thuẫn vậy? Đúng lại không đúng. Thế là ngày 14 tháng 3 phải không? Ngày Valentine trắng. Nhớ cách đấy một tháng, tớ cũng được nhiều người tặng sô-cô-la lắm. Nhưng mà không phải bạn ấy tặng, nên vẫn nuôi hy vọng đến ngày 14 tháng 3 này. Vẫn không phải, chán Kiwi lắm, không đố nữa. Cậu dỗi đấy à? Con gái các cậu hay dỗi hơn thật đấy. Tớ đủ thông minh để trả lời sai câu hỏi của cậu mà. Vừa chia người ta mâu thuẫn xong mà. Đáp án là... Mà chính xác hơn là đáp án mà cậu muốn nghe là mùng 8 tháng 3 chứ gì. Tưởng cậu quên rồi. Nhớ chứ, quên làm sao được. Kiwi còn viết cả một lá thư định gửi mẹ đây này. Bức thư Kiwi đang cầm đây à? Ừ, đây này. Gửi mẹ kính yêu của con. Chắc là mẹ ngạc nhiên lắm khi nhận thư này. Chắc mẹ sẽ tự hỏi tại sao con không gọi điện mà lại viết thư. Một chuyện lạ kỳ với đứa con trai sốt văn của mẹ. Nhưng có những điều mà nếu nói chuyện hay gọi điện con sẽ không thể nói ra được. Và con đã quyết định viết thư cho mẹ. Mẹ đọc cũng đừng cười con. Con biết mẹ đang cười đấy. Mẹ ơi mẹ, mẹ có biết sắp tới có ngày nào đặc biệt không? Có 3 gợi ý. Thứ nhất, ngày nào không phải mùng 1, không phải rằm, nhưng giá hoa vẫn được cắt cổ. Mẹ nghĩ ra chưa? Gợi ý thứ hai, ngày đó nằm trong tháng 3. Mẹ đoán được chưa ạ? Nếu chưa, đây sẽ là gợi ý cuối cùng. Đó là ngày mà phụ nữ đứng lên giành quyền lợi, nên bây giờ được coi là ngày quốc tế phụ nữ đó mẹ. Chắc mẹ biết rồi phải không? Con chúc mẹ luôn xinh đẹp và ngày ngày đều tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Mẹ cũng phải khỏe mạnh nữa. Không chỉ riêng trong ngày đặc biệt đó, mà cả trong 364 ngày còn lại nữa, mẹ nhé. Mẹ à, nếu như mọi năm khác, thì ngày đặc biệt đó, con và bố, hai người đẹp trai nhất nhà, sẽ đứng lên làm mọi việc nhẹ nhàng và nặng nhọc. Ngôi nhà nhỏ của gia đình mình sẽ tràn đầy hoa và tiếng cười. Mẹ nhớ không, bữa cơm tối mùng 8 tháng 3 năm ngoái, món vịt om sấu của hai bố con đã thành vịt que đen. Cuối cùng, cả nhà mình lại kéo nhau sang nhà ông bà ăn ké. Và mẹ lại phải thức tới khuya để dọn dẹp đống tanh bành của con và bố gây ra. Mẹ ơi, mẹ bảo mẹ rất vui vì hôm đó, nhưng con biết mẹ sẽ không bao giờ cho con và bố vào bếp nữa đâu. Mẹ ơi, ngày 8 tháng 3, chắc con sẽ không thể về với mẹ được. Nhưng mẹ cũng đừng vì thế mà buồn nhé. Đó là ngày dành riêng cho mẹ, và con không muốn thấy mẹ buồn đâu. Con ở đây sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, và mẹ vẫn nói đó là món quà lớn nhất dành cho mẹ. Mẹ biết không, con học và sống trên chốn phồn hoa thành thị này, có đôi lúc con thật sự bị sốc. Cuộc sống không có mẹ bên cạnh, không có gia đình sát cánh bên, rất khó khăn đấy mẹ à. Đi học về, không có những câu nói "mệt không con" của mẹ, hay lời dạy dỗ của bố. Đôi lúc con chỉ muốn chạy về bên mẹ, để lại được mẹ chăm sóc như những ngày còn đi học. Bạn bè con, có đứa có thể chi ra vài trăm nghìn, có khi là vài triệu, chỉ để mua một món quà nhỏ xíu, một bó hoa hay một bộ quần áo tặng mẹ. Và khi ấy, con thực sự cảm thấy chạnh lòng. Mẹ yêu của con, dành dụm từng đồng tiền nhỏ nhất để gửi cho con. Mẹ yêu của con, mặc những chiếc áo đã sờn, không dám sắm cho mình cái gì. Mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho con, luôn lo con không bằng bạn, bằng bè. Mẹ yêu của con, vậy mà nhiều khi con nào nhận ra điều đó. Con sống quá vô tâm, không nhìn thấy những giọt mồ hôi của mẹ. Khi mẹ đạp xe đi làm về là lại vội vàng tất bật vào bếp. Con không biết những đêm mẹ tức khâu lại những chiếc áo đã sờn. Mẹ yêu của con, 8 tháng 3 này, con sẽ ở lại học hành chăm chỉ, để sau này mẹ có thể tin tưởng mà dựa vào con khi đã tuổi già sức yếu. Con không về, nhưng ở nơi xa, con luôn dành cho mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Mẹ ơi, con chưa bao giờ đủ can đảm để nói điều này với mẹ cả. Con yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ có một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc và cả nhiều niềm vui nữa, mẹ nhé. Con trai của mẹ. Những phút yêu thương của mẹ bấy lâu, chẳng biết đong đếm bao nhiêu cho vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em, người em gái tôi, thì anh sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn. Gửi mẹ đôi nhành lan trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cành hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng, còn đồng lại giọt sương sớm mai. Nếu vắng em, người em gái tôi, thì ai sẽ quấn quanh cho tôi nụ cười. Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thân cô đơn. Hoa hồng gửi mẹ đôi nhành lan trắng, không tàn phai ngày mưa nắng, hay dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những hoa trăm anh, nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa bằng lăng tiếng, mong rằng em sẽ mãi luôn tươi cười. Gửi người tôi yêu những đóa hoa hồng, còn đông lại giọt sương sớm. Biết đong đếm bao nhiêu cho vừa, vắng những quan tâm của chị bấy lâu. Mỗi lần đi xa lại càng nhớ thêm. Nếu vắng em, người em gái tôi yêu, thì ai sẽ quẩn quanh cho tôi nụ cười? Nếu vắng em, người yêu bé nhỏ, thì tim tôi sẽ thật cô đơn. Gửi mẹ đôi nhành lan trắng không tàn phai ngày mưa nắng, hãy dù trong những tối sương đêm lạnh. Gửi chi tôi những cánh hoa châm ái nhẹ nhàng hương thơm dịu dàng trong gió. Gửi về cho người em gái thật nhiều hoa hồng lòng tím, mong rằng em sẽ mãi được tươi mãi tươi cười. Người tôi yêu những đóa hoa hồng, những đóa hoa đọc lại gió sương sớm mai, đọc lại gió sương sớm. Thấy Quy Quy viết về mẹ mà Cherry bồi hồi quá. Lâu quá rồi Cherry chưa được về thăm mẹ. Mới đầu năm có bận gì đâu mà Cherry không về thăm nhà. Vì đợt vừa rồi đội mình tuyển cộng tác viên đợt 2, Cherry hồi hộp quá. Nhớ lại cảm giác lúc mình quyết tâm viết đơn đăng ký, đi phỏng vấn, rồi tới lúc chính thức được tham gia vào mái nhà của mình, Cherry không muốn về. Cherry muốn nhìn thấy mình qua các bạn và giúp đỡ các bạn như anh chị đã giúp đỡ và chào đón mình, đúng không? Quy Quy chỉ được cái hiểu tớ. Nhưng mà yêu đội mình quá, yêu cả ban radio của mình nữa. Đúng là con gái, tình cảm thì phải giữ trong lòng chứ, ai lại nói hết ra như vậy. Thì con gái mà lại. À, Cherry quên mất, hôm trước Cherry có đọc một bài viết trong cuốn Hạt giống tâm hồn, câu chuyện về mẹ của một anh con trai xúc động quá. Thế hả Cherry, tìm đọc cho Kiwi và các bạn nghe với nào. Đợi Cherry một lát, đây rồi, chúng mình cùng đọc nhé. Giật mình thức giấc, cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy, mở tủ lạnh, lốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, tôi đến bên máy tính, bật máy lên, mở chương trình nhật ký, định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói, tuần sau là đến ngày đầu tiên quen mờ. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi quyết định sẽ lục tung hết internet để tìm một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng, tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp thật nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra, lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp. Nhưng chợt thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của mờ, tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội vàng mở thiệp ra xem. Anh thân mến, thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc, lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hòa, không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em, bạn bè mến yêu và kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến, đã 9 giờ tối anh vẫn chưa về. Khi đến, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ, em chợt nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh. Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng, có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được. Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình. Đôi khi, người ta biết được rất nhiều điều, nhưng lại không biết một điều đơn giản là chiếc áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy đọc tờ giấy bên dưới, chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt. Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên. Bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây. Em thấy anh, dù bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng kem. Anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà xếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện, nhậu hoài mà không hết. Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư,

mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cherry, vào vòng thu sao lại không tắt chuông điện thoại thế? Ôi, Cherry quên mất. Xin lỗi cậu, xin lỗi mọi người. Cherry có tắt ngay đi không? Đây rồi, đây rồi. Cherry! Thôi, Cherry ra ngoài nghe một lát đi, rồi quay lại. Kiwi và Cherry xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố này. Rainy xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Mình lại được gặp mọi người rồi. À quên, chào Kiwi. Chà chà, ấn tượng đấy nhé Rainy. Rainy mà lại. Nào, chúng ta chuẩn bị thôi. Cherry sắp vào rồi đấy. 1, 2, 3. Happy Woman Day. Mùng 8 tháng 3, anh ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng em ấy. Nào bông nào đẹp, nào bông nào tươi, anh đến thăm em, tung cánh hoa ra chào. Thế nào, cảm động chưa? Bất ngờ nữa chứ. Đỡ nói chúng tớ tình nguyện khô khan nhá. Ôi, các cậu... Không chỉ có thế đâu, còn rất nhiều điều bất ngờ đang chờ cậu đấy. Chúng em mời các anh vào ạ. Ôi, anh Quang Anh, cả anh Long nữa. Nhân ngày trọng đại của chị em phụ nữ, thay mặt các anh em, Rainy và Kiwi đã bí mật mời hai anh đến để gửi những lời chúc tới tất cả các chị em trong đội. Em mời các anh ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình là Long, tân đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, thay mặt anh em trong đội, mình xin chúc các chị em luôn luôn trẻ trung và xinh đẹp. Chị em nào đã sinh rồi thì chắc chắn sẽ sinh hơn, còn ai chưa được sinh cho lắm thì sau này sẽ sinh. Học hành tấn tới, giật thật nhiều học bổng để về khao anh em. Và cuối cùng là chúc các chị em sẽ luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Happy Woman Day! Chào tất cả các bạn, mình là Quang Anh, cố đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Hôm nay cảm ơn Ban Radio đã tạo điều kiện cho mình để được đến đây một lần nữa trò chuyện cùng các bạn. Mùng 8 tháng 3 đã đến rồi. Xin chúc tất cả các chị em trong đội tình nguyện một ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc. Cũng trong dịp này các em cũng đã chuẩn bị một món quà vô cùng ý nghĩa. Hy vọng các bạn sẽ vui và cười thật nhiều khi nhận được món quà đặc biệt này. Mình cũng xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa của mình, một người mà ai cũng biết là ai. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, chúc em luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung và cười thật nhiều nhé. Lời bài hát này cũng là lời anh muốn nói với em, luôn ở bên nhau em nhé. Cuối cùng, mình xin chúc Ban Radio ngày càng phát triển hơn nữa, có thêm thật nhiều số radio thật hay dành cho mọi người. Tạm biệt. Pretend you're sorry. I know you're not. You know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. And even forever don't seem like long enough. 'Cause every time I breathe, I take you in, and my heart beats again. Baby, I can't help it, you keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, Every time I breathe.